Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, đánh liền nằm xuống. Hắn liền đứng tại hạo đãng gió biển cùng cuồng loạn sóng lớn trung tâm, như là trong biển thần tử, chắp hai tay sau lưng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Bế Nghễ Vương Đông, Vương Đông, cho ngươi một cái cơ hội, nhận thua đi, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên cũng không cần lãng phí thời gian. Nếu như giao chiến, kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm, vương gia mặt mũi càng sẽ mặt mũi mất hết, mất mặt xấu hổ. Ngô Ưu vô cùng phách lối cùng ác độc, rất giống phụ thân của hắn Thương Hải Vương đồng dạng có tâm kế. Hắn biết vương gia nhân đều là kiệt ngạo bất tuần, dõng dạc khẳng khái nam nhi, cho nên vừa lên đến liền muốn chọc giận trẻ tuổi nóng tính Vương Đông. Hắn muốn ở chỗ này chém giết Vương Đông, lại sợ Vương Đông sẽ nhận thua hoặc là nhảy xuống lôi đài, cho nên hắn vừa ra trận liền kích thích Vương Đông nộ khí cùng huyết tính, để Vương Đông dùng mệnh đến liều chết, tốt đạt thành mục đích của mình. Hiện trường tất cả mọi người không phải ngu xuẩn hạng người, rất hiển nhiên liền xem thấu hắn mục đích. Đây thật ra là dương mưu. Nếu như Vương Đông thật không đánh mà hàng, chỉ sợ cũng sẽ lưu lại vĩnh viễn đạo tâm tì vết, ngày sau thành tựu cũng liền nhỏ rất nhiều. Cái này Ngô Ưu thật sự là chán ghét, toàn thân âm trầm, cùng hắn lão cha nhìn xem liền không khiến người ta dễ chịu. Dạng này người dựa vào cái gì thống lĩnh chúng ta Đông Châu thần chiêu hơn phân nửa thủy sư? Hoàng cung Quan Thiên Thai bên trên có một mặt to lớn tấm gương, có huyền ảo phù văn tại tinh mịn sắp xếp quang diễm nhảy vọt xen lẫn. Trên mặt kính gợn nước dập dờn, phía trên biểu hiện thình lình chính là trên lôi đài tình hình. Ở trước gương đứng đấy một cái hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ khả ái. Giờ phút này thở phì phò nói chuyện, tuyết trắng cái mũi nhỏ nhíu lại, quơ nắm tay nhỏ, lộ ra sắc bén tiểu hổ nha, một thân quý khí bao phủ. Thiếu nữ bên cạnh là cả người tư thẳng táp oai hùng thanh niên, trên trán viết đầy dương cương cùng tôn quý. Hắn thân mang một thân vàng sáng trường sam thêu lên thần long, lưng đeo ngọc bội, đầu đội kim quan. Bất đắc dĩ nhìn xem quốc gia mình muội tử, Ngô gia phụ tử tính cách hoàn toàn chính xác không lấy vui. Lãnh khốc âm hiểm công tại tâm kế, nhưng là bọn hắn là thật có năng lực. Thống lĩnh thủy sư không nói bách chiến bách thắng, nhưng cũng chiến công chói lọi. Cũng tỉ như hiện tại, dăm ba câu liền đem vương gia Bạch Hổ tử bước cho đến tuyệt cảnh. Hắn nhìn rất thấu triệt. Loại này đầu não, nhãn lực cùng năng lực phân tích là một hoàng tử thiết yếu yếu tố. Không sai, đây là Đông Châu thần chiêu hoàng tử Khương Sơn. Một vị khác hồn nhiên đáng yêu thiếu nữ chính là công chủ Khương Giao. Đông Châu thần chiêu bây giờ hoàng đế Khương Hạo Nhiên có hai mà một nữ. Đại nhi tử Khương Bụi chính là Đông Châu thần chiêu thái tử điện hạ. Nuôi dưỡng có chiến đấu linh sủng Kim Sí Đại Bằng. Thiên tử Trác Tuyệt chính là truyền thuyết bên trong Đông Châu vương thể. Hai vị khác chính là hoàng tử Khương Sơn cùng công chủ Khương Giao. Không nghĩ tới ngũ đại vương phủ thế hệ thanh niên tỉ thí đọ sức tranh đoạt khoáng mạch số định mức, vậy mà đem hai vị này thiên hoàng quý chủ cũng kinh động đến. Thông qua quan thiên kính là được quan sát, nhưng ta chính là nhìn hắn không thuận mắt sao? Khương Giao cổ linh tinh quái, nắm tay nhỏ vung vẩy càng mạnh mẽ hơn. Cái kia gọi Vương Đông mạo thất quỷ không phải Bạch Hổ tử sao? Danh xưng cùng thái tử đại ca sánh ngang thể chất, cần phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này đồ quỷ sứ chán ghét. Tốt, mạo thất quỷ tại tăng thêm đồ quỷ sứ chán ghét. Còn có ngươi cái này đứa bé lanh lợi, hôm nay ta này hoàng thành thật đúng là bầy quỷ loạn vũ a. Khương Sơn rất là sáng sủa ánh nắng, đưa tay sờ sờ Khương Giao tinh xảo cái mũi nhỏ sủng ái vô cùng. Nhận ra Khương Giao đại phát tính tình, Dương Nanh múa vuốt nhảy nhót. Tài ăn nói của ngươi không tệ, cũng cảm ơn ngươi đối ta quan tâm. Vương Đông dáng người thẳng tắp, tóc dài vẩy xuống, một thân trường bào màu tím càng lộ ra hắn tuấn giật như yêu. Bất quá nói thật cho ngươi biết, ngươi, ta còn thực sự không để vào mắt, tự cho là đúng đồ vật, thật sự là cho thể diện mà không cần. Vậy liền để ngươi chết ở chỗ này đi. Ngô Yêu đã sớm động sát cơ, giờ phút này ngang nhiên xuất kích, Thương Hải triều tịch, Chọc Lãng đạp thiên. Hắn vừa ra tay chính là đắc ý thần thông, toàn bộ phương viên vạn trượng thanh đồng trên lôi đài hóa thành một vùng biển mênh mông Thương Hải, vô tận sóng lớn chen chúc mà đến, tầng tầng lớp lớp, mênh mông vô bờ, mỗi một chọc đều liên tiếp trời cao, mỗi một chọc đều nặng nề tàn nhẫn, trọn vẹn hơn vạn nặng sóng nước đánh ra trời cao, như là núi non trùng điệp vùng núi, đồng thời hướng phía Vương Đông đập tới. Thần hỏa ngũ trọng lực lượng, không giữ lại chút nào. Toàn bộ lôi đài đều tại ông ông tác hưởng, bị triều tịch lực lượng xung kích run run, tự động bộc phát ra trận pháp chi lực đến tiến hành thủ hộ. Có chút ý tứ, đáng tiếc còn chưa đáng kể. Đây chính là ngươi Thương Hải Vương phủ thần thông sao? Khó trách sẽ bị ta Thiên Cương Vương phủ dẫm tại dưới lòng bàn chân. Cho ta nứt. Vương Đông bên người lưỡi mác sát lục chi khí cuồn cuộn sóng dữ, gợn sóng đồng dạng mãnh liệt che mất một phương thế giới. Sát phạt khí tức quá nặng đi. Thời khắc này Vương Đông khí chất đại biến, như là một thanh cổ kiếm ra khỏi vỏ, phong mang cũng không tiếp tục che giấu tồn tại ở giữa thiên địa. Hắn tiện tay nắm lấy lưỡi mác phong bạo, hướng phía trước đột nhiên một bổ. Một đạo mênh mông đao quang liền vắt ngang tại giữa thiên địa. Có bạch hổ gào thét chạy, hóa thành thần đao, bổ khai thiên ngày cảnh tượng xuất hiện. Vô tận sóng lớn đồng thời từ trung ương đã nứt ra. Tới cùng một chỗ vỡ ra còn có cái kia vạn dặm vô biên lao nhanh Thương Hải. Hết thảy đều không giữ lại chút nào. Đao quang kia đột nhiên xuất hiện ở Ngô Yêu bên người, ép vai hắn bận bịu chân loạn. Đây không có khả năng. Ngô Yêu thật là cảm thấy lộn xộn, mang trên mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Vừa mới một chiêu tự mình lại bị chế trụ, bị một cái thần luân cảnh giới phàm nhân áp chế, để hắn khó mà tiếp nhận. Giờ khắc này không chỉ là hắn, hiện trường cùng tất cả thấy cảnh này người đều bị hù không nhẹ nhàng. Nguyên bản bọn hắn coi là Vương Đông sẽ bị một chiêu đánh xuống đi, thậm chí miểu sát. Thật không nghĩ đến sâu kiến phát huy, lại là thần long giả trang, tới trận kinh thiên nghịch chuyển. Thiên Cương Vương thần sắc chấn động, nơi xa Thiên Cương Vương phủ bên trong thời khắc chú ý một trận chiến này, các lão nhân đều vui vẻ. Từng cái tâm hoa nộ phóng, mặt mày hớn hở cùng đi ra ngoài nhặt được tiền đồng dạng. Vận khí, nhất định là vận khí. Vương Đông, ta cũng không tin ngươi vận khí một mực tốt như vậy. Ta phải dùng toàn lực xóa bỏ ngươi. Nổi trống tụ tướng, hải phát sát cơ. Ngô Yêu hai tay nhanh chóng kết ấn. Hắn răng muốn rát băng loạn hưởng lợi đều đổ máu. Vô số sóng biển lăn lộn, dòng nước khuấy động, thủy trạch khí tức trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, thậm chí sền sệt đến làm cho người hô hấp khó khăn. Oanh, đại dương mênh mông nhấc lên sóng lớn đào, hải khiếu ngập trời, vô số lính tôm tướng cua, quy bèo ba ngoan đà cùng một chỗ xuất hiện, gây sóng gió, hướng phía Vương Đông liền rảo sát đi qua. Đó là thiên quân vạn mã, tại trung ương là một đầu cửu đầu hải xa, hé miệng nhắm người mà phệ. Rác rưởi. Vương Đông hóa thân thanh đế, bước ra một bước, một quyền liền thành thành thật thật oanh kích xuống dưới, lưỡi mác chi lực bị bành trướng hạo đãng thanh mộc chi khí trèo trống. Ầm vang ném ra một đầu thẳng tắp quyền lộ, bộc phát ra tam tầng 16 lực lượng kinh khủng, cái kia cửu đầu xà trực tiếp dán tại to lớn quyền ấn phía trên. 9 khỏa đầu toàn bộ nổ tung, tại tiếng hét thảm bên trong chia 5 xẻ 7, con kia quả đấm to thế như trẻ tre, hoành tảo thiên nhai, từng lớp lực quyền tại tràn trề bộc phát. Này tấm tràng cảnh tương đương đáng sợ, như là truyền thuyết bên trong thanh đế dẫm nát phong lôi thiên địa. Nâng quyền đả bảo tứ hải đại dương mênh mông, tất cả đại yêu, động vật biển, hải tộc, lính tôm tướng cua hết thảy bị đánh phát nổ. Toàn bộ băng xuyên, phốp, Ngô Ưu một tiếng hét thảm bay tứ tung ngàn trường, đâm vào khí thanh đồng trên lan can máu tươi đã sớm phun tới. Ngay cả cái kia kiên cố vô cùng lan can đều bị đánh ra một cái hình người cái hố nhỏ. Ngươi dám nhục nhã ta, nước bốn biển, nghe ta điều khiển, tứ hải long quân, theo ta chinh chiến, giết. Ngô Ưu hai lần bị Vương Đông áp chế để hắn thẹn quá hóa giận, cơ hồ cuồng loạn gầm thét. Hắn đánh cược tự mình hết thảy tiến hành xuất thủ, vô tận sóng lớn hóa thành nước bốn biển. Khói trên sông mênh mông đại dương mênh mông nhộn nhạo màu xanh mực bọt nước. Từng tòa đá ngầm đen tối rất đáng sợ, từng đầu hải long xoay quanh ở trên, ánh mắt tinh hồng mà khát máu, tàn nhẫn, tiếng long ngâm kinh thiên động địa, xé rách mây xanh, đâm màng nhĩ người đều ông ông tác hưởng. Vô số ngư long, ngạc long, giao long, ly long, heo mẹ long, còng long, các loại long trúc toàn bộ xé rách mặt biển xuất hiện. Vạn long bay lên tràng diện rất kinh người. Ngay sau đó 4 đầu vạn trượng cự long xuất hiện, lăn lộn ở giữa hóa thành tứ hải long quân, dẫn dắt vô lượng lượng hải triều cùng hải long đại quân. Tập sát Vương Đông, 4 cái lân phiến dày đặc quyền đầu đồng thời liền đập xuống. Chỉ có điểm ấy tiêu chuẩn sao? Vậy ngươi liền an tâm thất bại đi. Long thần tế đàn cho ta trấn áp. Long thần chát đao, chảm cho ta. Thanh đế chi thân Vương Đông hào khí vượt mây có khác một loại phun ra nuốt vào thiên địa hào. Tình tráng trí, hai tay của hắn kết ấn đế uy bắn ra. Có vô tận long văn vẩy xuống, răng khắp nơi, xen lẫn lan tràn không ngớt. Như là đánh xuyên qua thiên nhân ngăn cách, một tòa vô cùng nguy nga 9 tầng tế đàn từ trên trời giáng xuống. Tựa hồ trao đổi một cái vô cùng đáng sợ, nguy nga, rộng lớn thế giới, trên tế đàn ngồi xếp bằng vô số long tộc thủ vệ. Tế tự, trưởng lão, long vương, long tôn, giờ phút này mang theo vô cùng kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Cái kia bay lên long tộc đại quân bị khắc chế quá lợi hại, như là bị sơn nhạc nện nặng rắn rết, trực tiếp bị nện nát bét. Liền chút phản kháng có thể vì đều không có. Ngay sau đó có đao quang tại cái kia 4 cái trên cổ tay dạo qua một vòng. 4 cái quyền đầu liền rớt xuống dưới. Sau đó hóa thành linh quang tiêu tán. Vương Đông một cái tay kéo lấy long thần tế đàn. Một cái tay mang theo long thần chát đao chủ động giết tới. Ngàn tòa quân trận, ức phần đại quân đều bị giết mặc vào. Thủy tinh cung hủy hoại chỉ trong chốc lát, 4 tôn lão long bị đánh giết tại chỗ. Vương Đông xuất kích, Ngô Ưu kêu lên một tiếng đau đớn bị tế đàn kia cho trực tiếp đập bay ra ngoài. Ngực bỗng nhiên lõm một cái hố to, phía sau lưng ầm vang nhô lên huyết vụ dâng lên, toàn bộ thành một cái lưng còng. Người có thể thấy rõ ràng cái kia đứt gãy xương ngực. Đốt xương rất sắc bén. Lật qua đâm xuyên qua lá phổi của hắn, để máu tươi rót đến trong cổ họng, miệng bên trong lộc cộc bốc lên bọng máu. Ngươi muốn nói cái gì? Là nhận thua sao? Không đúng, ngươi tự tin như vậy cùng phách lối. Hiện tại khẳng định là đang mắng ta a. Vương Đông thừa thắng xông lên mang theo ngập trời đại thế. Một phát bắt được Ngô Ưu miễn cưỡng đập tới quyền đầu. Giơ tay chém xuống liền đem thường thường chém xuống tới. Ngô Ưu phát ra mổ heo đồng dạng tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi chảy ngược, sặc đến hắn điên cuồng ho khan, ngay cả nội tạng mảnh vỡ đều ho ra tới. Thống khổ cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Ngươi nói cái gì? Ngươi xin hỏi đợi vương phủ vương hậu là heo? Ngươi tốt tùy tiện, bị điên đi. Ta không dạy dỗ ngươi cũng có lỗi với ta dòng họ. Vương Đông nhếch miệng cười một tiếng, một cước đem hắn cho đạp bay. Không đợi Ngô Ưu tự nhiên hạ xuống đâu, Vương Đông bước kế tiếp xông tới, một cước liền dẫm tại hắn trên đầu, lấy một loại khuất nhục phương thức đem Ngô Ưu từ trên trời trực tiếp dẫm tại trên lôi đài. Bang, cái kia to lớn thanh đồng lôi đài đều phát ra hồng trung đồng dạng tiếng vang. Mặt đất đột nhiên lõm một cái hố to, có thể thấy được Ngô Ưu nhận được thống khổ. Thật nhiều người đều theo bản năng sờ soạng một chút đầu của mình. Nhìn xem đều đau, đánh thật hay, cái này đồ quỷ sứ chán ghét vừa mới bắt đầu liền không có hảo ý muốn giết người. Mạnh cực tất nhục, hắn đây là tự tìm. Thật à, nghĩ đến cái này Vương Đông mạnh như vậy, cái kia Ngô Ưu bị đánh liền nằm xuống, là cái công tử bột. Công chủ Khương Giao vui vẻ, lưng cái này tay nhỏ rất có linh khí, mắt to đều cong thành đẹp mắt nguyệt nha. Đủ rồi, ván này ngươi thắng. Thương Hải Vương thanh âm trầm ổn có kinh đào hải lãng khí tức, cuồn cuộn mà tới dọa Bách Vương Đông. Sắc mặt hắn rất khó coi, bạch như tờ giấy, hiển nhiên trong lòng đang rỉ máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?